Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3904, chuông tang gõ vang. Liêu Lục, vốn là nhiều năm trước liền đã chết đi người, lưu lại một bộ huyễn thân tồn tại ở Bạch Ngọc Cung Điện bên trong, chờ đợi hậu thế thôn thiên tộc nhân. Cái này một bộ huyễn thân vốn cũng không có quá mạnh tu vi chi lực, vẫn là bằng vào thôn phệ võ hồn lực lượng, mới miễn cưỡng chống được cự thần hai chiêu. Lâm Bạch đứng trong bóng đêm, mặt lộ kinh hãi, vừa rồi một màn kia, không ngừng tại Lâm Bạch trong đầu tái diễn, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Cự thần sống sờ sờ dùng nhục thân chi lực đem thôn phệ võ hồn dẫm tại dưới chân, nhường Liêu Lục không có bất kỳ cái gì bỏ chạy không gian. Tùy theo lấy tay từ thôn phệ võ hồn bên trong đem Liêu Lục bắt lấy, ngạnh sinh sinh nghiền xương thành tro. Trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình, mặc dù rất nhanh, nhưng ở trong mắt Lâm Bạch, lại là nhìn thấy không có một cái chi tiết. Hắn nhìn thấy cự thần cường đại, không dung khiêu chiến, nhìn thấy cự thần nhục thân kinh khủng, có thể ngạnh kháng thôn phệ võ hồn. Nhìn thấy cái kia bá đạo anh tư, nhìn thấy cái kia trên 9 tầng trời độc nhất vô nhị thần. Đây là thụ thương cự thần. Nếu là hắn không có thụ thương, cái kia lực lượng của hắn sẽ đạt tới giai đoạn gì đâu? Còn đứng ngay đó làm gì? Lâm Bạch, còn không chạy. Con quạ tại Lâm Bạch bên tai hét dầm lên, thanh âm chói tai, đem Lâm Bạch từ trong rung động đẩy ra ngoài. Lâm Bạch trong lòng có một tầng vung đi không được vẻ lo lắng. Sau một khắc, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra Liêu Lục giao cho hắn lệnh bài. Đột nhiên bóp nát, truyền tống chi lực triển khai, quét sạch Lâm Bạch trên thân. Tiền bối, ta sẽ thật tốt còn sống. Ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Lâm Bạch trong bóng đêm nhìn chăm chú vị cự thần kia, trong mắt dần dần tỏa sáng đấu chí cùng khát máu chi sắc. Làm truyền tống chi lực quét sạch Lâm Bạch trên thân thời điểm, cự thần cũng có chút nâng lên gương mặt, nhìn về phía trong bóng tối. Giờ khắc này, Lâm Bạch cùng cự thần bốn mắt nhìn nhau. Lâm Bạch rõ ràng nhìn thấy cự thần, mà cự thần cũng rõ ràng nhìn thấy Lâm Bạch. Ở trong mắt Lâm Bạch, vị cự thần kia cao chừng trăm trượng, thân hình khôi ngô, cơ bắp vững chắc, thân dưới mặc áo gai quần đùi, một đôi đi chân trần tựa hồ có thể đem hư không đạp nát. Trần ra lồng ngực tựa hồ có thể chứa thiên địa cùng nhật nguyệt tinh thần. Cái kia một tấm gương mặt khổng lồ, góc nhọn rõ ràng, băng lãnh vô tình, rối bời tóc phủ xuống cái trán, che khuất trong mắt của hắn sắc bén ánh mắt, mà ở trong mắt cự thần, hắn nhìn thấy Lâm Bạch, lại nhìn thấy một kẻ hấp hối sắp chết. Truyền tống chi lực triển khai, cự thần đột nhiên bước ra một bước. Lâm Bạch quá sợ hãi, cảm giác được không gian xung quanh một trận rung động, tựa hồ liền liền truyền tống chi lực đều muốn tại lúc này băng liệt mà ra. Ngay sau đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, cự thần đã đến trước mặt, nắm đấm giơ lên cao cao, lấy truy thiên chi thế rơi xuống. Bạch, đúng lúc này, truyền tống chi lực cuốn đi Lâm Bạch thân thể. Cự thần một quyền này mãnh kích trong hư không, làm cả hư không đều truyền đến một trận kịch liệt rung chuyển. Lực lượng kinh khủng giống như phong bạo quét sạch mà ra, đem nơi đây đại lục phá toái sau đó mảnh vỡ, một câu vỡ nát thành cặn bã. Mênh mông hư không bên trong, đại lục biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cự thần thân thể cao lớn lập trong bóng đêm, chạy trốn. Không quan trọng, ta đã nhớ kỹ ngươi khí tức rồi. Ngươi trốn không thoát, chuẩn đạo cảnh tu vi, còn chưa thành hỏa hầu, không đủ gây sợ. Trong hư không tối tăm, quanh quẩn cự thần nói nhỏ. Hắn quay người hướng đi thiên thần mộ mà đi, bởi vì hắn cảm giác được, Lâm Bạch khí tức từ hư không bên trong biến mất sau đó, xuất hiện lần nữa tại trong thiên thần mộ nào đó một chỗ. Mà lần này, cự thần không muốn tại chữa thương, hắn thẳng đến thiên thần mộ mà đi, muốn mau chóng tìm tới Lâm Bạch, giết Lâm Bạch sau đó, trở về linh giới đi chữa thương. Trong thiên thần mộ nơi nào đó, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khuấy động ra một cái vòng xoáy. Sau một khắc, một bóng người từ trong vòng xoáy thẳng tắp rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Một lúc sau, từ trong hố sâu leo ra một vị toàn thân vết máu nam tử. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tán loạn, hắn gian nan từ dưới đất đứng lên, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời cao. Thái dương dị thường chói mắt, không nghĩ tới một quyền kia đều chưa từng rơi ở trên thân thể ta. Lại liền để ta thân chịu trọng thương rồi. Thanh niên nam tử này đương nhiên đó là Lâm Bạch. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, cự thần thiên uy đồng dạng một quyền nện xuống. Cũng may truyền tống kịp thời mở ra mang theo Lâm Bạch rời xa cái kia một mảnh hư không. Thế nhưng là vẻn vẹn một quyền kia dư uy, liền đánh cho Lâm Bạch thân chịu trọng thương. Cảm giác toàn thân xương cốt đều tại đây khắc bị vặn nát bình thường. Nguy hiểm thật a. Con quạ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi một quyền kia nếu là đánh trúng Lâm Bạch, con quạ đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi đây là Ngân Nguyệt Thành. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh địa mạo, chậm rãi lướt lên giữa không trung, nhận ra nơi đây, Ngân Nguyệt Thành bên ngoài, yêu thần lĩnh bên ngoài, thể nội linh lực vận chuyển. Lâm Bạch một chút xíu chữa trị bị hao tổn thương thế. Thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng Lâm Bạch trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vui mừng. Làm cự thần một quyền kia nện xuống đến sau đó, tuy nói Lâm Bạch chạy thoát, tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng là Lâm Bạch trong lòng từ đầu đến cuối có vẻ lo lắng. Hắn tự hồ cảm giác được, cự thần tại ở gần. Con quạ, ngươi đi đi, thiếu tiền của ngươi. Nếu như ta không chết, ta sẽ đến trả lại. Nếu như ta chết rồi, hạ giới man cổ đại lục thần võ quốc nữ đế Bạch Tiêu Tiêu là thê tử của ta. Lấy bản lãnh của nàng, nàng chẳng mấy chốc sẽ từ man cổ đại lục đi tới. Đến lúc đó nàng trả lại ngươi tiền. Lâm Bạch toàn thân vết máu, tầm mắt nhìn về phương xa. Cái kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Đem trên thân nhuốm máu áo bào đen vũ y cởi ra. Trả lại cho con quạ. Lâm Bạch cảm giác được, không được bao lâu, chính mình tựa hồ muốn đứng trước một trận sinh tử đại kiếp. Mà trận này sinh tử đại kiếp, có thể so với Lâm Bạch đạp vào người tu hành chi lộ bất luận cái gì một trận luận võ đều muốn hung. Hiểm, tại cái này trận đại kiếp bên trong, Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ sống sót cơ hội rất xa vời. Nhưng tu vi đến nhất định cấp độ thời điểm, Lâm Bạch đối với loại này từ nơi sâu xa cảm ứng càng phát ra mãnh liệt. Đối với mệnh số cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ Lâm Bạch nhường con quạ rời đi, là không muốn để cho con quạ liên lụy nhập cự thần tộc cùng thôn thiên tộc trong chiến tranh tới. Cáo chi man cổ đại lục thần võ quốc Bạch Tiêu Tiêu tin tức, là vì nhường con quạ tại Lâm Bạch chết về sau đi tìm Bạch Tiêu Tiêu. Ở trong đó có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là nhường con quạ đi hướng Bạch Tiêu Tiêu nói rõ Lâm Bạch tin chết. Cái nguyên nhân thứ hai, lấy Bạch Tiêu Tiêu thông minh tài trí, Lâm Bạch khẳng định Bạch Tiêu Tiêu sẽ đoán ra Lâm Bạch nhường con quạ tới nguyên do. Nàng chỉ cần lưu ý nhiều một cái con quạ, liền có thể nhìn ra con quạ bất phàm. Chỉ cần Bạch Tiêu Tiêu đem con quạ giữ ở bên người, chí ít thần võ quốc sẽ ở trên man cổ đại lục đặt chân. Ngày sau nếu là Bạch Tiêu Tiêu đi linh giới, con quạ có thể cung cấp một chút trợ giúp. Liêu Lục Minh xác cáo chi qua Lâm Bạch, con quạ là một vị cực kỳ cổ lão tồn tại. Lâm Bạch cùng con quạ ở trong thiên thần mộ kết bạn mà đi hồi lâu. Cho đến ngày nay, Lâm Bạch cũng không có phát hiện con quạ lại bất luận cái gì tâm làm loạn. Con quạ này ngoại trừ tham tài một điểm bên ngoài, tựa hồ người vật vô hại. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch sẽ thả tâm nhường con quạ đi tìm Bạch Tiêu Tiêu nguyên nhân. Con quạ ngẩn người, hắn vốn không muốn rời đi Lâm Bạch, dù sao hắn còn tâm tâm niệm niệm lấy Lâm Bạch thiếu chu tước đan của hắn đâu. Thế nhưng là bây giờ hắn cũng biết, chính mình không thể không rời đi rồi. Cự thần tộc muốn tới, nếu là hắn tại tiếp tục đi theo Lâm Bạch, chỉ sợ đến lúc đó nhân quả vì dây, huyết cốt chỉ đường. Đến lúc đó cự thần tộc sẽ tìm tới con quạ phiền phức. Vị cự thần kia thân chịu trọng thương, nhiều nhất 3 tháng hắn liền sẽ đi khắp thiên thần mộ. Đến lúc đó ngươi liền không chỗ có thể trốn rồi. Nếu là trong 3 tháng này ngươi không có nắm chắc có thể giết vị cự thần này. Vậy ngươi liền viết xong di thư, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ dẫn lấy ngươi di thư về Man Cổ Đại Lục đi tìm Bạch Tiêu Tiêu tính tiền. Nói xong, con quạ sắp xếp cánh liền rời đi nơi đây. Hắn đồng thời không có đi xa, mà là cùng Lâm Bạch giữ vững một cái khoảng cách. Hắn cũng muốn nhìn xem, Lâm Bạch cùng cự thần một trận chiến này, đến tột cùng ai sẽ thắng. Hết chương.